Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 589, được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang, tất cả những thứ này xác thực đều là ta làm. Trần Ngọc Nhai, cẩn thận mà nhìn trước mắt người, Thẩm Khang cũng không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá nhanh liền thừa nhận. Dựa theo dĩ vãng xáo lộ, làm sao cũng đến tranh luận vài câu, nhưng không nghĩ Trần Ngọc Nhai càng không một chút nào tranh luận, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Loại này không có sợ hãi thái độ, ngược lại là để Thẩm Khang trong lòng không chắc chắn. Nếu không là nắm chắc trong lòng khí, như thế nào sẽ dám như thế quang minh chính đại đứng ở trước mặt mình. Có điều mặc dù đối phương lá bài tẩy nhiều hơn nữa, Thẩm Khang cũng là giết định. Bực này vì chuyện riêng tư của bản thân mà hại vô số người bọn chuột nhát có mặt mũi nào hoạt trên thế gian, còn không bằng để hắn một làn sóng trực tiếp đưa đi tốt. Bỗng nhiên, Thẩm Khang nguyên bản rỗng tuếch trong tay có thêm một cái tinh xảo trường kiếm. Kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ, cái kia lạnh lẽo kiếm khí liền đã phân tán mà ra, phảng phất quái một luồng vô hình địa bão táp. Yên lặng rút ra kiếm trong tay, theo kiếm từ vỏ kiếm bên trong một chút rút ra, sức mạnh kinh khủng phảng phất ở bỗng nhiên cực tốc tụ tập. Thanh kiếm này, thần binh, bí bảo, thật là đáng sợ kiếm, thật là lợi hại người trẻ tuổi. Đột nhiên, trong cơ thể một thanh âm lần thứ hai chui vào bên tai của chính mình, cũng làm cho Trần Ngọc Nhai không nhịn được lần thứ hai căng thẳng mấy phần. Cẩn thận một chút, bất kể là này kiếm vẫn là người này đều không bình thường, ta vẫn là coi thường người trẻ tuổi này. Lùi về phía sau, hơi bất cẩn một chút, chúng ta liền có khả năng bị hắn gây thương tích. Trần Ngọc Nhai, ngươi đáng chết. Đúng đấy, ta là đáng chết, nhưng ta không thể hiện tại chết. Thẩm Trang chủ, xin lỗi. Đối mặt Thẩm Khang trên người tỏa ra dày nặng sát khí, Trần Ngọc Nhai sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là lặng lẽ về phía sau di động nửa phần, nhưng tùy ý cái kia băng lạnh sát khí thấu xương đột kích gây rối toàn thân. Cái kia băng lạnh mà khủng bố sát khí không có để hắn cảm thấy chút nào sợ sệt, trái lại để hắn triệt để bình tĩnh lại, đè xuống trong lòng sở hữu cảm giác sợ hãi. Cho đến giờ phút này, Thẩm Khang mới chính thức đối với Trần Ngọc Nhai trở nên coi trọng. Ở dĩ vãng Thẩm Khang trong ấn tượng, Trần Ngọc Nhai có điều là cái bám váy đàn bà thượng vị tiểu nhân mà thôi, công lực nhỏ yếu, năng lực không đủ. Nhưng lúc này giờ khắc này không chỉ có đối mặt uy hiếp thời điểm mặt không biến sắc, thậm chí Thẩm Khang từ trong mắt của hắn cũng nhìn không ra mảy may kinh hoàng. Này đám nhân vật tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Phi tiên kiếm Thẩm Khang quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng Thẩm Trang chủ cũng biết nơi này là Vô Định Sơn mà không phải Vạn Kiếm Sơn Trang. Theo Trần Ngọc Nhai dứt lời, Thẩm Khang bên tai phảng phất vô số bọ kêu tiếng vang lên, những này bọ kêu thanh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Có thể Thẩm Khang rõ ràng, mới vừa bọ kêu thanh xác thực là tồn tại. Nhưng hắn một mực không cảm giác được phụ cận có bất kỳ khác thường gì, phảng phất bên tai nghe được những này, đều chỉ là mới vừa lóe lên một cái rồi biến mất ảo giác mà thôi. Chỉ là sau một khắc còn chưa chờ kiếm trong tay toàn bộ rút ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Thẩm Khang cảm giác cả người có chút cứng ngắc, tứ chi cũng cảm thấy càng ngày càng bùn rùn, phảng phất sau một khắc liền không chống đỡ nổi nhuyễn ngã xuống đất, từng tia từng sợi dị dạng cảm truyền khắp toàn thân. Loại này cảm giác liền phảng phất dường như tơ nhện mạng bình thường, phải đem thân thể hắn mỗi một nơi đều bao phủ ở bên trong, cũng làm cho hắn tụ tập đã lâu kiếm khí vì đó mà ngừng lại. Thẩm Trang chủ, có phải là cảm giác mình không chịu được nữa? Ta đã vừa mới từng nói với ngươi, nơi này là Vô Định Sơn, ngươi không nên tới. Trần Ngọc Nhai, được lắm Trần Ngọc Nhai, quả nhiên có thủ đoạn, chẳng trách ngươi có thể trở thành là Vô Định Sơn trưởng môn. Loại này cảm giác một khi tập liền như thủy triều liên miên không dứt. Có điều, rất nhanh Thẩm Khang trong cơ thể Cửu Dương Huyền Công cùng Kim Trung Cháo sức mạnh điên cuồng vận chuyển. Bất kể là Cửu Dương Huyền Công cũng hoặc là Kim Trung Cháo đều có tránh được bách độc kỳ diệu. Trong ngoài giúp đỡ bên dưới, nguồn sức mạnh này cấp tốc bị đè ép xuống. Đây là cổ độc chứ? Thế gian này dĩ nhiên có như thế bá đạo cổ độc. Dị dạng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường, có thể Thẩm Khang đối với Trần Ngọc Nhai đánh giá nhưng lại lần nữa tăng lên không ít. Nếu không có hắn người mang khác biệt kỳ công, mới vừa một hồi hắn liền có thể ngã xuống. Tầm thường đại tông sư dĩ nhiên là quanh thân không một hạt bụi, bách độc bất xâm. Có thể như vậy cổ độc dĩ nhiên có thể để hắn ở trong khoảnh khắc cảm giác cả người cứng ngắc cũng cấp tốc tứ chi vô lực khó mà chống đỡ được, có thể tưởng tượng được tuyệt đối không phải bình thường. Đã sớm biết Trần Ngọc Nhai cổ thuật không yếu, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Xem ra từ chính mình mới vừa bước vào tới đây, cũng đã bắt đầu trúng chiêu. Chẳng lẽ chính mình vừa tới, đối phương cũng đã có chuẩn bị. Cũng may, chính mình cũng không phải một điểm phản kháng thực lực cũng không có. có thể tiếp đó, chưa kịp Thẩm Khang thở ra một hơi, sau một khắc một luồng tê tê dại dại cảm giác lần thứ hai leo lên trong lòng, làm hắn chau mày, đây là vô số cổ trùng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xâm nhập hắn thân thể bên trong. Mới vừa tiếng côn trùng kêu vang, quả nhiên là chân thực tồn tại. Không sai, chính là cổ độc. Ta sâu độc vô hình không thực ngươi nhận biết không tới, mặc dù ngươi là đại tông sư cũng vẫn không nghe thấy cũng không nhìn thấy, khi các ngươi phát hiện thời điểm, đã chậm. Đột nhiên âm thanh từ Trần Ngọc Nhai thân thể bên trong truyền ra, đạo này đột nhiên xuất hiện âm thanh cùng Trần Ngọc Nhai bóng người hoàn toàn là hai loại âm thanh, già nua bên trong mang theo một luồng kiêu ngạo cũng làm cho Thẩm Khang không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang. Ngươi, quả thế Trần Ngọc Nhai có điều là bị ngươi khống chế con rối mà thôi. Tình huống như thế Thẩm Khang cũng từng trải qua, quả nhiên, Trần Ngọc Nhai sau lưng thật sự có người đang thao túng. Không, làm sao có thể nói con rối đây, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, là hợp tác thôi. Người trẻ tuổi, ngươi tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, xác thực có thể được xưng là kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc a kinh nghiệm không đủ, vẫn là kém một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ông lão lời nói không ngừng hạ xuống, lít nha lít nhít cổ trùng đã đem Thẩm Khang bao phủ ở bên trong, mà lúc này Trần Ngọc Nhai phảng phất vương giả bình thường ở giữa hiệu lệnh trong khoảnh khắc bện một tấm to lớn mạng, để hắn không được tránh thoát. Chính là như vậy, ha ha ha, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi, nói thật ngươi thân thể này đối với ta mà nói, đúng là không thể thích hợp hơn. Mà Trần Ngọc Nhai trong cơ thể âm thanh kia, lúc này lại là càng ngày càng kích động, cũng làm cho Trần Ngọc Nhai chính mình cũng có chút nghi ngờ không thôi. Rất hiển nhiên, trong cơ thể mình lão già này đối với Thẩm Khang mơ ước trình độ tuyệt không là trước chính hắn nói như vậy tùy ý, lão gia hỏa, ngươi cũng không tránh khỏi quá đắc ý đi. Cửu Dương Huyền Công nhanh chóng vận chuyển cái kia chí cương chí dương sức mạnh đối với tràn vào thân thể mình bên trong những này vô hình vô chất cổ trùng có thiên nhiên áp chế tác dụng. Huống hồ Thẩm Khang được, bách trùng thuật thì có khống chế cổ trùng phương pháp. Lão gia hỏa trước hết để cho ngươi đắc ý một phen, đón lấy có ngươi khóc thời điểm. Trong ánh mắt lập lòe từng tia sát ý Thẩm Khang lặng yên đem dũng vào thân thể bên trong cổ trùng khống chế lại, chỉ chờ cuối cùng quay giáo một đòn. Nhưng không nghĩ ngay vào lúc này, những người điên cuồng chui vào thân thể mình cổ trùng, lại lấy càng thêm điên cuồng tốc độ chân rụt trở về, phảng phất gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật bình thường, xuất từ bản năng thoát đi. Thậm chí Thẩm Khang muốn khống chế, đều hoàn toàn không khống chế được. Mà ở bên cạnh hắn, một con sắc thái sặc sỡ hồ điệp trên dưới bay lượn giống như hoa bên trong tinh linh bình thường. Hồ điệp bay qua, vẽ ra sán lạn ánh sáng. Đây là, vương sâu độc, hơn nữa là chưa qua hậu thiên tế luyện mà thành, là thiên nhiên hình thành vương sâu độc. Thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, lần này, trong thanh âm chỉ còn dư lại cái kia hết sức hưng phấn, phảng phất người bình thường đột nhiên được ngàn vạn giải thưởng lớn bình thường. Cái kia cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kích động từ lâu thông qua âm thanh biểu đạt đi ra. Được nó, đến cuối cùng, vang vọng ở Trần Ngọc Nhai bên tai chỉ có lời nói như vậy. Chỉ là giờ khắc này Trần Ngọc Nhai cũng không dám có chút động tác. Bởi vì đối diện Thẩm Khang di chuyển, này di động liền chứng minh hắn đã thoát khỏi cổ độc khống chế. Trực diện một cái đại tông sư, hắn tuy rằng có như vậy dũng khí, nhưng cũng vẫn không có cái kia phân thực lực cách trương.